Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017. 1 giây. Chương 379. Không. 1 giây Trương Hằng cùng số 0 ở giữa trận chiến đấu này ở đây trên mặt xa không có trước mấy trận. Nhìn kịch liệt như vậy, nhưng là trong đó trình độ hung hiểm lại là còn hơn. Số 0 xạ kích kỹ năng hẳn là giống như Trương Hằng đều đạt đến LV3. Xạ kích độ chính xác phương diện cơ hồ cùng Trương Hằng tương xứng. Duy chỉ có tại bắn nhanh trên sơ lược chỗ hạ phong. Trương Hằng bắn nhanh sư từ Simon, nhưng là chân chính rèn luyện ra được vẫn là ở phía sau tới tây bộ phó bản bên trong. Hấp thụ cao bồi nhóm rút súng thuật. Tại chiến đấu vừa mới bắt đầu 2 phút bên trong Trương Hằng cùng số 0 cơ hồ là cân sức ngang tài. Song phương chỗ chọn lựa sách lược, xạ kích tiết tấu đều không có sai biệt, thậm chí liền ngay cả đạn tiêu hao cũng kém không nhiều. Nhưng là về sau Trương Hằng lựa chọn cùng trước đó đối phó số 5. Số 7 lúc hoàn toàn khác biệt chiến đấu sách lược, cố ý tăng lên xạ tốc, so sánh dưới số 0 phản ứng liền có chút trì hoãn. Bất quá nhận được sau khi áp chế số 0 cũng ý thức được mình bị Trương Hằng làm rối loạn tiết tấu. Chiến đấu, thế là hắn bắt đầu cố ý thả chậm xạ tốc. Muốn đem chiến đấu lại kéo vào trước đó so đấu dự phán cùng độ chính xác hình thức bên trong. Sau đó hai người so đấu đã không chỉ là xạ kích kỹ xảo, còn có đối với cục diện chiến đấu đọc cùng năng lực trưởng khống. Nhưng là để số không cảm thấy kinh dị là Trương Hằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú trình độ thế mà cũng không kém hắn, cùng các loại chiến đấu kỹ năng khác biệt. Kinh nghiệm chiến đấu mặc dù cũng có thể dựa vào ký ức biên soạn ra một bộ phận đến, nhưng mà ngoại trừ quen thuộc kỹ năng bên ngoài cũng không có tác dụng quá lớn. Nhất là tiết tấu chiến đấu cùng đọc chiến cuộc năng lực. Những này tương đối trừu tượng đồ vật là rất khó dùng một trận chiến đấu liền nói rõ ràng. Rốt cuộc ký ức biên soạn cũng không phải vạn năng. Vì bọn họ biên soạn ký ức người bản thân liền cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đương nhiên cũng liền không có cách nào để cho mình tạo vật lĩnh ngộ bọn hắn không biết nên như thế nào đi miêu tả cùng định nghĩa đồ vật. Nhưng số không lại là ít có đột phá tự thân gông cùng xiềng xích người nhân bản. Dựa vào ngoại trừ cường đại năng lực học tập bên ngoài còn có trước sau sau hơn 100 lần. Nhiệm vụ vì hắn mang đến kinh nghiệm thực chiến, số không vẫn cảm thấy chính mình là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất người nhân bản. Thẳng đến hắn gặp Trương Hằng, cứ việc trước đó trên người Trương Hằng đã phát sinh quá nhiều hắn không thể nào hiểu được sự tình, nhưng đều không có lần này đối số không xung kích lớn. Lớn đến thậm chí dao động cái sau thế giới quan. Bởi vì số không thực tại không tưởng tượng ra được lấy Trương Hằng tuổi tác cùng thân phận là làm sao tích lũy lên nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Hắn giống như là vừa ra sinh liền bắt đầu chiến đấu đồng dạng, có được mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù số không đã cực kỳ cố gắng, đồng thời làm xong tất cả hắn có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được thắng lợi cây cân tại hướng Trương Hằng bên kia chậm rãi nghiêng. Loại cảm giác này nhất là bất lực, phảng phất như là dẫm vào một mảnh đầm lầy bên trong. Ngoại trừ không ngừng hạ xuống bên ngoài cái gì cũng không làm được. Số không biết tại song phương đều đã làm đến cực hạn tình huống dưới, đây chính là thuần túy thực lực phương diện chênh lệch. Mà chiến đấu chân chính chuyển hướng đến từ phòng họp kia phiến cửa phòng vỡ tan. Trước đó số không cùng đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng tại thời điểm chiến đấu cái này phiến cửa phòng liền đã chịu đủ tàn phá. Hiện tại rốt cục lại cũng không chịu nổi đạn dày đặc tẩy lễ, triệt để tuyên cáo báo hỏng. Kết quả phía sau số không lại là không lùi mà tiến tới. Chẳng những không có khác tìm công sự che chắn, ngược lại từ bên trong vọt ra. Hắn biết làm từng bước chiến đấu tiếp chỉ là một con đường chết, bởi vậy dứt khoát buông tay đánh cược một lần. thông qua nhanh chóng không quy luật di động tránh thoát đại bộ phận đạn. Còn lại kia bộ phận đạn thì bị trên người hắn áo chống đạn cản lại. Cùng lúc đó số không cũng tại chạy cùng đánh trả bên trong rút ngắn cùng Trương Hằng khoảng cách. Số không biết mình cử động này cùng cược mệnh không thể nghi ngờ. Vì không bị Trương Hằng đánh trúng, hắn di động đường đi phi thường quỷ dị. Nhưng mà làm như thế kết quả chính là hắn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế mình di động. Phương hướng, tùy tiện một viên đạn lạc cũng có thể để hắn mất mạng. Nhưng là đêm nay mệnh vận chi thần tựa hồ đứng ở hắn bên này. Số không một đường vọt tới cùng Trương Hằng cách xa nhau chỉ có 10 bước địa phương xa vẫn không có bị đánh trúng đầu. Đồng thời hắn cũng một mực tại trong lòng yên lặng tính toán lấy Trương Hằng bắn ra đạn. Khi hắn đếm tới cái nào đó con số thời điểm, số không làm ra một cái vô cùng cử động điên cuồng. Hắn đột nhiên ngừng di động. Trương Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ. Nhưng là sau một khắc chỉ thấy số không một mực lưng tại sau lưng tay phải rời khỏi trước mặt. Hắn nắm lấy cùng một chỗ từ xương vỏ ngoài trang bị bên trên tháo xuống xác ngoài đỡ được Trương Hằng tiếp xuống xạ kích. Kế tiếp, Trương Hằng lại bóp cò thời điểm lại phát hiện mình súng trường bên trong đã không có đạn. Số không mắt sáng rực lên. Hắn biết mình rốt cục chờ đến một mực đợi thêm thời cơ. Sau một khắc, số không trực tiếp ném xuống trong tay hợp kim xác ngoài. Đồng thời giơ súng nhắm ngay Trương Hằng. Cùng lúc đó ngón tay của hắn đã khoác lên trên cò súng. Chỉ cần lại cho hắn nửa giây. Không, chỉ cần lại có 0.1 giây hắn liền có thể xử lý mục tiêu. Nhưng là hết lần này tới lần khác số không nhưng không có cuối cùng này 0.1 giây. Trương Hằng tại ý thức đến mình súng trường không có đạn sau cũng không có bối rối. Mà là trực tiếp rút ra súng lục bên hông. Động tác này hắn tại Tây Bộ Phó vốn đã làm qua đã không biết bao nhiêu lần. Cao bồi nhóm quyết đấu. Liền là thuần túy tốc độ so đấu. Mà Trương Hằng vĩnh viễn là rút súng nhanh nhất một cái kia. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại số không chuẩn bị bóp cò súng một khắc này, Trương Hằng đã trước một bước đem một viên đạn đưa hướng mi tâm của hắn. Liền là cái này không có ý nghĩa 0.1 giây. Quyết định hai người sinh tử, số không trong mắt còn lưu lại sắp đắc thủ trước vui sướng. Nhưng mà hắn lại vĩnh viễn cũng không cách nào chụp xuống trong tay cò súng. Kết thúc trận này có chút hao tổn tâm thần chiến đấu. Trương Hằng cũng thở phào một cái, bình tĩnh mà xem xét khẩn cấp phản ứng tiểu đội nhóm người này vẫn là mang đến cho hắn không ít. Phiền phức, nhất là làm đội trưởng số không, cũng là ít có một đối một có thể cho Trương Hằng tạo thành uy hiếp địch nhân. Bất quá bây giờ còn chưa tới buông lỏng thời điểm. Bởi vì cho tới bây giờ Trương Hằng cũng còn không có cầm tới ký ức mã hóa khí. Nhưng là tin tức tốt là hắn biết thứ này nên đi chỗ nào cầm. Trương Hằng một lần nữa mặc vào kia thân phòng cháy phục. Hiện tại đại hỏa đã triệt để lan tràn ra. Không chỉ là tại 12 tầng, liền nhau 2 tầng cũng toàn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Trương Hằng bò lên trên 14 lâu. Nơi này thế lửa ngược lại là còn không tính quá lớn. Nhưng là khói đặc cũng đã rất nồng nặc. Về sau Trương Hằng dạo qua một vòng. Một cái phòng lần lượt lục soát. Lại đều không có phát hiện trước đó lên lầu tị nạn phục vụ viên tiểu thư bóng dáng. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía đi hướng sân thượng kia cánh cửa nhỏ. Trương Hằng thử từ phía dưới đẩy một cái. Rất nhẹ nhàng liền đem kia cánh cửa nhỏ đẩy ra. Về sau Trương Hằng liền thấy trốn ở tháp nước sau phục vụ viên tiểu thư. Cái sau nhìn giống như có lẽ đã bị trận này đại hỏa cho sợ choáng váng. Cũng không biết còn có thể hướng chỗ nào tránh. Nhưng nhìn đến lấy xuống dưỡng khí mặt nạ Trương Hằng trên mặt vẫn là lộ ra một vòng vui mừng. Hết chương.